Yeah, chắc chưa ngàn lời hứa. Có mấy lần tự cưa vì lúc nhớ người mắt vừa lại ưa. Phút chốc trời lại mưa, quá khứ là ngày xưa. Đừng bên phe trái tim, em đừng bên phe trái tim em. Đã bên ta cuốn trôi hết sơn trai, những vết thương cứ như khó dần phai. Người là nắng bên đời, người sưởi ấm sông rời. The way you smile khiến ta biết rung động. Có sai không nếu tao mộng mơ đợi chờ biết bao mùa vì một lời nói em đùa. Những giai điệu thất cho nhau giờ như vỡ tan, trái tim ta xa ta trước khi niềm lãng mạn em ngơ ngàng. Vẫn biết là phút giây khi người đến với đây, những chú chim khác nhau hát mừng ngày tới trời. Phút yêu lòng và chờ một nơi nhưng ta đã làm mình đau. Để em quên nói tiếp về mình sẽ